Chương 103. Kỳ nghỉ ngàn mong vàng đợi cuối cùng cũng đã đến. Trong thời gian ngắn ngủi ấy đã xảy ra vài chuyện. Tin An Úc Dương rời khỏi làng giải trí khiến dư luận là xôn xao bàn tán. Nhưng việc An Úc Dương chính là con trai thứ hai của tập đoàn Bạch Thị càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Kỷ Hiển Nguyệt nghe tin chỉ biết thở dài. Từ sau buổi tối hôm ấy, Kỷ Hiển Nguyệt không gặp lại An Úc Dương, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã áy náy. Cuộc sống bây giờ thật sự là cuộc sống mà An Úc Dương mong muốn sao? Anh ấy vẫn không chịu từ bỏ. Vì e ngại sức ảnh hưởng của tập đoàn Bạch Thị với giới truyền thông, nên các phương tiện thông tin cũng không đào bới sâu chuyện này. Họ chỉ đưa tin qua loa, rồi chuyển sự chú ý của mọi người sang vườn hoa Thế Kỷ, nơi đang diễn ra lễ cắt băng khánh thành lần hai. Công việc kinh doanh của vườn hoa Thế Kỷ phát triển rực rỡ, có thể thấy thực lực của ông chủ đứng sau đúng là không thể xem tường. Có điều bây giờ, vườn hoa Thế Kỷ không còn là thiên đường của những kẻ có tiền, mà mang hơi hướng quần chúng hóa. Ba tầng dưới là siêu thị lớn với đầy đủ các sản phẩm. Thật là muốn gì có nấy. Nhân dịp khai trương, siêu thị còn khuyến mại rất lớn, khiến người dân đổ xô đi mua hàng. Tầng 4 là nhà hàng, có đại sảnh, phòng ăn, có thể phục vụ đủ các tầng lớp thực khách. Tầng 5 là một quán cà phê được bài trí rất trang nhã, giá cả lại phải chăng. Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp đã đến đây một lần, đúng là rất thoải mái. Từ tầng 6 đến tầng 9 là thiên đường giải trí. Tầng 10 là vườn treo. Nghe nói còn có dịch vụ và trang thiết bị thuộc hàng cao cấp bậc nhất. Tại đây khách hàng bỏ phí là có thể ngồi thang máy tham quan đến thẳng tầng cao nhất vườn hoa Thế Kỷ. Từ đài quan sát trên cao có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Vì thế, cũng thật dễ hiểu nếu đây là nơi có chi phí cao nhất trong toàn bộ tòa nhà vườn hoa Thế Kỷ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tháng nào khu vườn treo này cũng có một ngày miễn phí, phải liên tục chú ý đến bảng thông báo trước cửa siêu thị. Từ tầng 10 trở lên, tạm thời bỏ trống, tương lai sẽ phát triển sau. Có thể nói, đây là nơi vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ ngơi, hoàn hảo, khiến người dân thành phố sôi sục. Nhưng người vui mừng nhất chính là Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Bây giờ, chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà, rồi ngước nhìn lên là có thể nhìn thấy những ngọn đèn lấp lánh của vườn hoa Thế Kỷ. Rồi cũng chỉ cần đi bộ hơn 10 phút là đến siêu thị lớn nhất, mới nhất trong thành phố. Lại còn là một tòa nhà giải trí nữa chứ. Thật là ngư ông đắc lợi, Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Còn một chuyện nữa Kỷ Hiểu Nguyệt thấy cực kỳ vui, đó là cô bạn thân Tiểu Bạch mất tích đã lâu gọi điện thông báo cho cô nàng sắp trở về. Còn có một sự ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người. Sau khi khơi gợi thành công trí tò mò của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cúp máy. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhìn điện thoại. Một cô nàng gian manh. Nhưng dù sao bạn tốt cũng trở về, cũng đáng để ăn mừng. Những việc vui liên tiếp xảy ra cũng không bằng việc nghỉ Tết âm lịch đã đến. Trước khi rời công ty, Kỷ Hiểu Nguyệt hung hăng lườm Tề Hạo. Nhưng anh chàng mỉm cười nhìn cô đầy bí ẩn. Kỷ Hiểu Nguyệt hừ lạnh lùng. Từ sau chuyện của Bạch Y Ngân, cô không nói chuyện gì với Tề Hạo quá gỡ cả. Tên biến thái đó hình như cũng không làm khó cô nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt sợ mẹ Kỷ đùng đùng xuất hiện rồi đòi người, nên cô quyết định về nhà nhận sai trước. Cô gọi điện về, chưa nói được câu nào, mẹ Kỷ đã hào hứng ngắt lời. Con gái cưng của mẹ ơi, mẹ báo cho con một tin vui. Mẹ và bố con mới trúng giải nhất đấy, một chuyến du lịch thế giới miễn phí. Thế nên năm nay con chịu khó đón Tết với bạn trai đi, không cần lo lắng cho bố mẹ. Nhớ đấy, phải đối xử tốt với Phong Diệp. Khi nào đi du lịch về, việc đầu tiên bố mẹ làm là bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Lần này mà còn không cố gắng xuất khẩu mình đi thì mẹ cũng không cần con gái như con đâu. Nghe rõ chưa? Cứ thế nhé, mẹ phải lên máy bay rồi, mẹ cúp máy đây. Kỷ Hiểu Nguyệt đứng đó khóc không thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ còn chưa gặp Phong Diệp Vô Nhai, sao mẹ một lòng một dạ nhận anh ta làm con rể vậy? Chẳng may anh ấy là một kẻ quái dị hay một tên biến thái thì sao? Đại thằng, rốt cuộc anh đã dùng cách gì để mê hoặc mẹ của em một lòng một dạ với anh vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt chính thức rơi vào bóng ma mang tên diện kiến đại thần. Vừa hay đại thần cũng nhắc đến việc gặp mặt, lần này Tế Nguyệt Thanh Thanh gật đầu không do dự. Anh đề nghị gặp mặt tại vườn treo ở vườn hoa Thế Kỷ. Tế Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc, không lẽ cô và đại thần ở cùng một thành phố? Đột nhiên cô nhớ ra, có lần chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đại thần đã hách được tài khoản của An Húc Dương. Vì vậy nếu anh muốn tìm cô, chắc cũng không phải việc gì khó. Hẹn xong ngày gặp, tình cờ hôm đó cũng là lần đầu tiên vườn treo mở cửa miễn phí. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ mình thật may mắn, nhưng cô cũng thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như đại thần biết rất rõ về thành phố này thì phải. Ngày gặp mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt đặc biệt chọn một bộ váy nhung màu trắng sữa, mái tóc uốn nhẹ ngang vai, nhìn cô lúc này vừa trẻ trung vừa tươi vui. Nào ngờ, vừa ra đến cửa còn chưa kịp đến vườn hoa Thế Kỷ, cô đã bị bắt vào trong một chiếc xe màu xám. Quá hoảng loạn, cô chống cự đến mức bong gân. Bắt cóc à? Không phải chứ, mình làm gì có tiền, ngay cả tiền chơi game cũng không có cơ mà. Kỷ Hiểu Nguyệt, đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi. Một giọng nói lớn tuổi đầy uy lực vang lên phía trước xe. Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi phía sau chỉ có thể thấy được mái tóc hoa râm của ông ta. Một ông già sao? Kỷ Hiểu Nguyệt không còn cảm thấy sợ nữa. Sau đó cô nhanh chóng nhận ra người này là Bạch Thế Cơ, người đàn ông tung hoành trong thương trường, cha của cô nàng sắt đá Bạch Y Ngân và cũng là cha của An Húc Dương. Ô tô đưa họ đến thẳng khách sạn thuộc tập đoàn Bạch Thị. Trong căn phòng sang trọng, Bạch Thế Cơ nghiêm túc nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Ta biết A Tước vì cháu nên mới quay về bên cạnh ta. Kỷ Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Bạch Thế Cơ, đợi câu nói phía sau. Bạch Thế Cơ nghĩ Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ thừa nhận hoặc phủ nhận. Ông không ngờ cô lại nhìn mình bằng cặp mắt trong trẻo, hoàn toàn im lặng. Vì vậy, ông đi thẳng vào vấn đề chính. Cháu có thích nó không? Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa biết mục đích chính của Bạch Thế Cơ là gì, nên hơi do dự. Bác hy vọng cháu sẽ trả lời như thế nào? Đáp án này thật sự rất mới mẻ. Hai tay Bạch Thế Cơ nắm chiếc chưởng đầu rồng. Ông nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với đôi mắt sáng ngời. Chuyện của cháu về A Tước, ta cũng có nghe nói. Cháu chỉ sợ bác đã điều tra đâu ra đấy rồi thôi. Đúng là trò chơi của những kẻ có tiền. Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ cũng có ngày cô lại trở thành đối tượng bị điều tra. Vì cháu nên A Tước mới quay về với ta. Ta cảm ơn cháu vì điều đó. Nếu cháu thích A Tước, thật lòng muốn đời này, kiếp này sống bên nó, ta không phản đối. Nhưng cháu phải xác định rõ giới hạn với những người đàn ông xung quanh mình, bao gồm cả những mối quan hệ trong trò chơi. Con dâu của Bạch gia phải trong sáng, thanh bạch. Còn nếu cháu không thích A Tước, ta ta hy vọng cháu sẽ rời khỏi nó. Thật thẳng thắn. Cuối cùng, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ mục đích của bà Thế Cơ. Vậy thì bé không phải lo lắng nữa đâu, cháu sẽ rời khỏi anh ấy. Kỳ Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa. Bạch Thế Cơ không ngờ Kỳ Hiểu Nguyệt là đồng ý dễ dàng như vậy. Thật sao? Nhắc ngôn ký xuất, tứ mẹ nan truy, bé cứ yên tâm. Kỳ Hiểu Nguyệt quay người định rời đi. Kể có tiền, làm việc gì cũng thật vất vả. Nếu sớm biết chỉ vì mấy câu nói như thế này, lúc nãy nó luôn trên xe là được rồi. Xe phải chạy đến nơi xa như vậy chứ. Đại thằng vẫn đang đợi cô kia kìa. Đợi một chút. Bạch Thế Cơ đứng dậy nói. Nếu cháu cần gì, cháu có thể đến tìm ta. Dù sao, A Tướng cũng chịu về nhà là nhờ có cháu. Ta muốn cảm ơn cháu. Không cần đâu ạ. Từ nhỏ anh ấy đã không có được tình yêu của người cha, nên bác hãy đối xử tốt với anh ấy. Kỳ Hiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Bạch Thế Cơ, sau cùng nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng mới đi được một bước, không ngờ dưới chân cô đau nhói, suýt chút nữa đứng không vững. Người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh tiện tay đỡ lấy cô. Đúng lúc này, một bóng người lao như bay đến bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt, bảo vệ cô như một báu vật vô giá. Mấy người muốn làm gì? Hiểu Nguyệt, em không sao chứ? An Húc Dương lo lắng nhìn cô cấp một lượt. Để không gây hiểu lầm giữa cha con An Húc Dương, Kỳ Hiểu Nguyệt giải thích. Em không sao, không cẩn thận nên bị bong gân thôi. Bạch lão gia vừa giúp em đang định đi về. Kỳ Hiểu Nguyệt lại cúi đầu chào Bạch Thế Cơ, trong ánh mắt ông hiện lên sự khen ngợi. Em không phải nói hộ ông ấy, anh biết vì sao ông ấy tìm em, chúng ta đi thôi. An Húc Dương liếc nhìn Bạch Thế Cơ, ánh mắt dường như có muôn vàng oán hận. Kỳ Hiểu Nguyệt bắt đắc dĩ thở dài, xem ra mâu thuẫn giữa cha con bọn họ không hề nhỏ. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài như cô im lặng vẫn tốt hơn. Vì Kỳ Hiểu Nguyệt bị đau chân nên An Húc Dương tìm một phòng để cô tạm thời nghỉ ngơi, còn mình không rời khỏi cô nửa bước. Anh sợ Bạch Thế Cơ là phái người đến tìm. Em thật sự bị ngã nên mới bong gân. Việc này không liên quan đến bố anh. Anh hiểu nhầm bác rồi. An Húc Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói. Thật ra anh là con riêng của ông ta. Năm đó mẹ anh và ông ta chỉ là tình một đêm, không ngờ lại sinh ra anh. Mẹ anh thật lòng yêu Bạch Thế Cơ, bà tình nguyện chịu đựng mọi vất vả vì ông, lặng lẽ nuôi anh khôn lớn. Nếu không phải vì anh bị bỏng cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, bà sẽ không đi tìm Bạch Thế Cơ. Dù lúc ấy bị bỏng, nhưng ý thức của anh vẫn rất tỉnh táo. Anh tận mắt chứng kiến mẹ anh quỳ dưới chân ông ta, cầu xin ông ta cứu anh. Lúc ấy anh bắt ông ta nhìn anh lạnh lẽo biết bao, thậm chí còn có chút xem thường. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người cha. Sau khi xét nghiệm AND xác nhận thân phận của anh, ông ta mới đồng ý đưa anh ra nước ngoài trị liệu, nhưng lại từ chối thừa nhận mẹ anh. Bạch gia là một gia tộc đã tồn tại cả trăm năm. Ông ta không chấp nhận một người phụ nữ xuất thân thấp kém làm phu nhân của nhà họ Bạch. Vì vậy, dù sau này ông ta biết cả cuộc đời mẹ anh chỉ có một người đàn ông là Bạch Thế Cơ, dù ông ta biết cả đời mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, ông ta cũng lạnh lùng ném cho mẹ anh một khoản tiền rồi bảo mẹ anh biến mất. Mẹ anh đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Anh đã dùng mọi cách, nhưng vẫn không tìm được mẹ. Nếu ông ta thật sự cần thể diện, sao lúc trước còn tìm đến mẹ anh? Chẳng qua ông ta ích kỷ. Ông ta cho rằng đàn ông có thể chơi đùa bên ngoài, nhưng phụ nữ dẫn về nhà phải phù hợp với yêu cầu của xã hội thượng lưu, phù hợp với thân phận phu nhân của nhà họ Bạch. Ông ta đối xử rất tốt với anh, chẳng qua vì anh đã đứng con trai duy nhất của ông mang họ Bạch mà thôi. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác. An Húc Dương đấm mạnh lên tường, mái tóc dài tung bay. Kỳ Hữu Nguyệt có thể thấy bóng lưng giận dữ của anh. Tại sao những gia đình giàu có luôn xảy ra nhiều ân oán như vậy? Nếu đã là chuyện của nhà người ta, Kỳ Hữu Nguyệt thấy mình không nên can thiệp vào. Một lúc lâu sau, không thấy An Húc Dương lên tiếng, Kỳ Hữu Nguyệt mới lựa lời nói. Có lẽ anh chưa hiểu hết bố mình. Ít nhất hôm nay bác cũng không có ý định đem hại em. Bác ấy chỉ hỏi em có thích anh hay không, sau đó bác ấy cảm ơn em. An Húc Dương từ từ quay đầu lại, đôi mắt buồn bã. Nếu như anh nói, nếu như sau khi gặp Phong Di Cô Nhai em phát hiện hai người không hợp nhau, em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội không? Việc này Kỷ Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới. An Húc Dương thở dài. Câu hỏi này có phải rất ngu ngốc không? Anh chỉ muốn em biết, chỉ cần em quay đầu, anh lúc nào cũng ở phía sau em. A Tước, như vậy không công bằng với anh không cần phải. Hiểu Nguyệt, đây không phải là việc anh có thể kiểm soát được. An Húc Dương ngắt lời Kỳ Hiểu Nguyệt, ánh mắt mang mát buồn. Ánh mắt trời chạy xuống bờ vai anh, mái tóc dài nhẹ bay, trông khoáng chắc. Cô nhìn anh giống như thiên thần bị gãy cánh, bị thương. Một hoàng tử u buồn khiến cho tim Kỳ Hiểu Nguyệt thắt lại. Anh rất yêu em, rất yêu em. Trái tim anh muốn chờ đợi em. Có công bằng hay không, không quan trọng. Lời của An Húc Dương nhẹ tự làn gió, nhưng lại nặng thề, rơi xuống hồ nước trong trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt, làm cường lên những tiếng than vô tận. Kỳ Hiểu Nguyệt muốn nhanh chóng quay lại vườn hoa thế kỷ. Lần hẹn đầu tiên mà đến muộn có lẽ sẽ không hay. Đáng tiếc đôi chân không chịu nghe lời. Cô vừa đặt chân xuống là nhói đau. Cô đành phải nghe theo lời đề nghị của An Húc Dương, tạm thời ở lại để bác sĩ băng bó. Sau đó xử lý xong xuôi cũng đã qua giờ hẹn. Không biết bây giờ tại thành cho tôi. Nhìn đôi chân bị bó như một cái bánh bao, Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn điện thoại. An Húc Dương, em sao vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói. Hôm nay là ngày em hẹn gặp đại thần. An Húc Dương lúc này mới phát hiện hôm nay Kỳ Hiểu Nguyệt ăn mặc rất cẩn thận, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi tô hồng, quần áo trên người cũng mới. Người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên câu nói ấy, từng chữ khiến trái tim anh đau nhói. Anh đưa em đi. Dưới tòa nhà vườn hoa thế kỷ, An Húc Dương nói. Hiểu Nguyệt, điện thoại của anh mở máy 24/7 đợi em. Ngoài hai tiếng cảm ơn, thì Hiểu Nguyệt không tìm được từ nào để diễn đạt cảm xúc của cô lúc này. Trong giây phút đi vào thang máy, cô vẫn thấy An Húc Dương đứng lặng bên trong đám đông. Đột nhiên, cô rất muốn An Húc Dương cũng có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Anh là một người đàn ông tốt, hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt đứng trong thang máy từ từ lên tầng, trái tim An Húc Dương trùng xuống. Tự đưa người con gái mình yêu về vòng tay một người đàn ông khác, có phải anh rất ngu ngốc không? Tòa nhà thế kỷ như một con quái vật khổng lồ, mở chiếc miệng rộng ngoác, nuốt lấy vô số người qua lại. Lần đầu tiên, Đăng Quốc Dương cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi. Tự ỏi, ngồi vào trong xe, Đăng Quốc Dương ngẩng đầu nhìn trường treo trên không phía xa xa. Kỳ Nguyệt và Phong Chi Phương Nhai đã gặp nhau chưa?